cơn mưa giữa hè nhất trích tinh tinh. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, Yan Lâm Vũ Sinh bị dây thừng trói chặt hai tay, bị buộc vào một chiếc ghế. Cậu cách Trọng Dương Hạ rất xa, một người bị trói ở phía đông, một người bị trói ở phía tây, cách nhau tới hơn 100 mét, người càng lúc càng đông, che khuất tầm nhìn, cậu hoàn toàn không thấy được dáng vẻ hiện tại của Trọng Dương Hạ. Càng không nhìn thấy, lòng Lâm Vũ Sinh càng hoảng loạn, càng sốt ruột, trong đầu cậu không ngừng phát lại hình ảnh của Trọng Dương Hạ trước đó. Sự bất lực và vật lộn như những lưỡi dao sắc bén cắt qua trái tim cậu. Cậu dồn hết sức lực nghiêng người về phía trước, liên tục hô to về phía đám đông. Các người thả cậu ấy ra. Cậu ấy không biết gì cả. Tôi cũng không biết gì cả. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Các người đừng đối xử với cậu ấy như thế. Xin các người, hãy thả cậu ấy ra. Hôm nay cậu ấy đã định đi rồi mà. Cậu đã kêu rất lâu, kêu đến mức họng đau rát, như thể nuốt phải than. Đến cuối cùng đã khản giọng, nhưng không có ai nói chuyện với cậu. Những người chú bác thường ngày luôn nở nụ cười, lúc này đều đã đổi sắc mặt, không thèm để ý đến tiếng kêu của cậu. Họ tự nói chuyện với nhau, bàn tán rôm rả, tiếng khóc của Lâm Vũ Sinh bị chìm lấp trong đó, như một chiếc lá khô rơi vào dòng nước cuồn cuộn, không tạo ra một chút gợn sóng nào. Trời phía chân trời xuất hiện ánh vàng đầu tiên, là ánh sáng của mặt trời mới mọc. Trưởng làng và vài người già từ xa chậm rãi đi tới. Đám đông ồn ào lập tức im bặt. Trưởng làng là một ông lão hơn 70 tuổi, tóc bạc phơ, mặc bộ đồ đen trang nghiêm, trên ngực đeo một chiếc huy hiệu bạc trang trọng. Ông chống một cây gậy bạc có đầy ký tự, sắc mặt nghiêm nghị bước đến trước mặt Trọng Dương Hà. Cậu trai trẻ, giọng phổ thông của trưởng làng rất không chuẩn, nói rất chậm mới có thể nghe hiểu, nhưng vô tình tạo ra cảm giác áp lực. Làng chúng tôi không có thù oán gì với cậu, sao cậu lại đốt miếu? Trọng Dương Hạ vốn dĩ luôn cúi đầu, lúc này mới vất vả ngẩng lên, nhìn vào gương mặt già nua đầy nếp nhăn của trưởng làng. Từ trên giường bị người ta kéo đến đây như một con thú, bị trói vào cây, bị bao vây, bị bàn tán, không ai cho Trọng Dương Hạ một lý do rõ ràng. Giờ có trưởng làng đến, cũng nói những điều vô nghĩa. Trung Dương Hạ từ từ hừ một tiếng. Tôi không biết ông đang nói gì. Chỉ biết các người cưỡng chế hạn chế tự do cá nhân của người khác. Cả làng này đều là những kẻ mù pháp luật sao? Đối mặt với sự không hợp tác và cơn giận dữ rõ ràng trong mắt Trọng Dương Hạ, trưởng làng không tức giận, chỉ từ từ lắc đầu. Chúng tôi đã báo cảnh sát. Sau đó, trưởng làng không còn để ý đến Trọng Dương Hạ, quay lưng đi về phía Lâm Vũ Sinh, chưa để người đến gần. Lâm Vũ Sinh đã bắt đầu lo lắng kêu hỏi. Trưởng làng, ngài thả cậu ấy ra đi. Trưởng làng, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Tại sao có người lại truyền rằng tôi là A Linh? Rõ ràng mẹ tôi mới là A Linh. Còn chuyện đốt linh miếu là sao? Lâm Vũ Sinh có rất nhiều câu hỏi, cần ai đó giúp cậu giải đáp. Có người mang ghế đến, đỡ trưởng làng ngồi xuống. Sau đó lại có hai người tháo dây trói cho Lâm Vũ Sinh, ép cậu quỳ trước trưởng làng. Lâm Vũ Sinh, trưởng thôn gọi tên anh ta bằng giọng thấp, đôi mắt đục ngầu khóa chặt vào khuôn mặt Lâm Vũ Sinh, nghiêm túc nói bằng tiếng địa phương. Cậu là A Linh, gì cơ? Lâm Vũ Sinh mở to mắt, không thể tin nổi. Điều này không thể, tôi làm sao có thể là A Linh? Khi cậu 15 tuổi, lá thẻ Linh rơi xuống từ miếu quan Linh chính là tên của cậu. Mà thời gian cậu nên nhập Linh. Trưởng thôn nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục, là 23 tuổi. Khi lời này vừa thốt ra, Lâm Vũ Sinh như bị sét đánh trúng, ngẩn ra như một khúc gỗ. Cậu mơ màng nhìn trưởng làng một lúc, rồi quét ánh mắt qua những người dân xung quanh. Sau đó anh nhận ra, không có ai trên gương mặt họ thể hiện sự ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều biết chuyện này, ngoại trừ cậu. Tại sao? Lâm Vũ Sinh kích động muốn đứng dậy, nhưng lại bị ép quỳ xuống. Không thể nào, không thể nào. Ở Hà Hoa Đường, từ xưa đến nay có một truyền thống. Chỉ cần có em bé chào đời, bát tự sẽ được ghi lại thành văn bản, treo trên đỉnh đền linh. Ký hiệu rơi xuống và người còn sống thì được gọi là A Linh. Khi ký ước được ký và tồn tại trên thế gian, thì đó là A Linh. Sau khi A Linh được chọn, sẽ có trưởng làng dẫn người đến đền thờ linh hồn để bói ký, tìm ra một ngày giờ tốt lành để A Linh nhập linh. Từ đó A Linh chính thức bắt đầu cuộc đời phục vụ thần linh. Trong suốt trăm năm qua, số lượng A luôn ổn định dưới 10 người. Chỉ khi số lượng A Linh không đủ 5 người, đền thờ mới lại tiến hành ký ước. Hơn nữa, việc ký ước diễn ra rất có quy luật. Phần lớn A Linh được chọn đều là trẻ em, và A Linh gần như không xuất hiện trong cùng một gia đình. Vì vậy, không có gì lạ khi Lâm Vũ Sinh cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì anh là một trường hợp đặc biệt. Cậu là A Linh đầu tiên ký ước khi mới 15 tuổi. Cũng là người đầu tiên có thời gian nhập cách thời gian ký ước lên tới 8 năm. Và mẹ của cậu cũng là A Linh. Điều này lẽ ra nên là một điều vô cùng vinh dự. Một gia đình có hai A Linh, được mọi người ngưỡng mộ. Thật tiếc bây giờ, mọi thứ đều bị phá hỏng. A Linh là hiếm có, thuần khiết, cao quý, tuyệt đối không cho phép bị ô nhiễm bởi người ngoài. Trong tộc không được kết hôn với người ngoài. A Linh càng kiêng kỵ việc có mối quan hệ với người ngoài. Điều này sẽ làm tổn hại đến vận mệnh của bộ tộc và làm mất danh dự của bộ tộc. Nếu quan linh thần nổi giận, sẽ mang đến tai họa. A Linh qua lại với người ngoài và trốn thoát mà không được phép. Theo quy định của bộ tộc, người đó sẽ bị làm sao? Trưởng làng hỏi. Lâm Vũ Sinh không thể suy nghĩ thêm nữa. Cậu nhìn vào mắt trưởng làng và trả lời theo tiềm thức. Cô lập là một hình phạt. Từ xưa đến nay, chỉ những người trong làng phạm phải sai lầm nghiêm trọng mới bị trừng phạt. Những người bị cô lập sẽ mất hết mọi mối quan hệ gia đình, và không ai trong làng sẽ nói chuyện với họ nữa. Họ không được phép nuôi động vật, nói chuyện với mọi người, về nhà, ra ngoài sớm hoặc thắp đèn vào ban đêm. Họ sẽ sống trong làng như không khí, và cứ tiếp tục như thế này, và họ không được phép rời đi. Do đó, những người bị cô lập, không có ngoại lệ, cuối cùng hoặc là phát điên hoặc là tự tử. Nhưng trong xã hội pháp lý ngày nay, chúng ta không thể trốn thoát sao? Luôn có những người không chịu được và cố gắng trốn thoát, nhưng chưa bao giờ thành công. Những người lớn tuổi trong làng có những thủ đoạn bí ẩn và không rõ ràng để khiến những người bị cô lập muốn trốn thoát phải sống một cuộc sống tồi tệ hơn cả cái chết. Do đó, những người bị cô lập sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ồ, người cuối cùng bị cô lập là con trai cả của nhà họ Đông cách đây hơn 30 năm. Khi đó anh ta đã ngoài 40. Không phải sao? Chưa bao giờ có đứa trẻ nào bị cô lập như vậy. Đồ tạo nghiệp, ai bảo nó chơi với bổ ếch đó. Thật đáng thương, nếu hành vi của nó hôm nay ảnh hưởng đến vận mệnh tương lai của làng, thì sẽ gây tổn hại lớn cho người khác. Đúng đúng đúng, quan linh thần đừng trách. Quan linh thần đừng trách. Tai của Lâm Vũ Sinh tràn ngập tiếng bàn tán của dân làng. Cậu cứng đờ quay đầu lại nhìn ông nội đang đứng cách đó không xa. Giọng nói run rẩy, ông nội, tại sao chỉ có một mình con không biết? Tại sao chỉ có một mình con không biết mình là A Linh? Tất cả những đứa trẻ được chọn làm A Linh đều biết thân phận của mình từ rất sớm và muốn nói về họ suốt ngày. Ông nội Lâm thở dài, nhưng không trả lời câu hỏi của Lâm Vũ Sinh. Tại sao không ai nói cho cậu biết? Lâm Vũ Sinh không thể trả lời, đành phải quay lại hỏi trưởng thôn, nhưng lần này trưởng thôn cũng không trả lời. không ai trói hay đè cậu xuống nữa. Nhưng Lâm Vũ Sinh dường như đã mất hết sức lực, đầu óc hỗn loạn. Một lúc sau, hai xe cảnh sát hú còi chạy đến. Hành vi trói Trọng Dương Hạ của dân làng là sai, nên Trọng Dương Hạ nhanh chóng được giải cứu. Nhưng sợi dây thừng được tháo ra, hắn chỉ mặc một chiếc QNLT, đứng dưới gốc cây hoa quế với hai tay khoanh lại. Có một số mảnh hoa quế nhỏ và lá rụng rải rác trên đầu hắn. Toàn bộ lưng hắn bị cọ sát đỏ bởi các khe cây xù xì và bị đen bởi các mảnh gỗ vụn rơi xuống. Trước mặt hắn là những dấu vết không đều của dây thừng. Giống như dây xích, hắn bị vô số đàn ông, phụ nữ, già và trẻ bao quanh. Một số cảnh sát có thái độ không tốt đứng trước mặt hắn và chất vấn hắn một cách thờ ơ. Yêu cầu mặc quần áo của Trọng Dương Hạ bị cố tình bỏ qua. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn giống như những đầu mẩu thuốc lá nóng hổi dày đặc. Hung hăng chọc vào tất cả làn da của hắn, cùng lúc với cơn đau rát và châm chích. Đủ loại thảo luận khó hiểu xung quanh hắn biến thành những cây kim nhỏ đâm vào tai. Không còn tôn nghiêm, vô cùng nhếch nhác, tôi bảo anh mặc quần áo vào. Anh không nghe thấy sao? Trọng Dương Hạ nghiến răng gào lên. Con em mờ, nó mấy người câm hết chưa? Cách chương.